Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, một cử hai đến. Kình Thiên Hào trên, làm Robin mua tân nhất kỳ báo chí phía sau. Nàng liền mở miệng cười nói rằng: "Sabo, các ngươi đều tới xem một chút a. Chúng ta tiền thưởng lại tăng." Sabo chứng kiến qua báo chí nội dung phía sau, không khỏi cười cười. Không nghĩ tới tin tức nhanh như vậy đã bị truyền ra ngoài. Lần này hải quân khuôn mặt là ném đi được rồi. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Đang dễ dàng làm cho long hồn băng hải tặc dương danh Grand Line. Như vậy về sau đương nhiên sẽ không lại có bao nhiêu người dám nữa có ý đồ với hắn rồi. Đương nhiên, ngoại trừ báo chí bên ngoài, bên trong còn có một phần mới lệnh truy nã. Đây là hải quân đối với long hồn băng hải tặc toàn bộ thành viên phát lệnh truy nã. Ngay cả mới gia nhập người cũng đều có. Ngay cả Kung Fu Manati cũng lên treo giải thưởng đơn. Nhưng lại thật có ý tứ. Long quyền, Sabo, treo giải thưởng kim 400 triệu belly. Dead or Alive, làm yêu, Gowak, treo giải thưởng kim 5 triệu belly. Dead or Alive, ác ma chi tử, Nico Robin, treo giải thưởng kim 100 triệu. Dead or Alive, nộ thú, Weevil, treo giải thưởng kim 300 triệu belly. Dead or Alive, Supersonic Van Auger, treo giải thưởng kim 80 triệu belly. Dead or Alive, hung báo, Rob Lucci, treo giải thưởng kim 100 triệu belly. Dead or Alive, Sơn Phong, Kaku, treo giải thưởng kim 80 triệu belly. Dead or Alive, Tham Lang, Zabra, treo giải thưởng kim 80 triệu belly. Dead or Alive, Jack New, Bruno, treo giải thưởng kim 55 triệu belly. Dead or Alive, Hùng Sư, Kumadori, treo giải thưởng kim 50 triệu belly. Dead or Alive, Âm Vô, Fukelo, treo giải thưởng kim 50 triệu belly. Dead or Alive, Yêu Cơ, Khalifa, treo giải thưởng kim 30 triệu belly. Dead or Alive, Sủng Vật, Kung Fu Manati, treo giải thưởng kim 300 belly. Dead or Alive nhìn xong lệnh truy nã, Sabo không khỏi nở nụ cười. Toàn bộ long hồn băng hải tặc cộng lại tổng cộng là 1330 triệu lẻ 300 belly. Hảo một cái kinh khủng treo giải thưởng kim ngạch. Như vậy treo giải thưởng kim ngạch căn bản không nên xuất hiện ở Grand Line nửa đoạn trước. Bất quá buồn cười là Gowak treo giải thưởng dĩ nhiên chỉ tăng 2 triệu. May mà Gowak không biết chữ phía trên. Bằng không ước đoán hiện tại đã sớm tức giận đến điều giáo rồi. Một mình hắn đối phó Lucci, Kaku cùng Zabra ba cái. Mặc dù có Van Auger từ bên cạnh phối hợp tác chiến. Nhưng dù sao hắn đánh bại Kaku, áp chế Lucci, chỉ có Zabra bị Auger dùng hải lâu thạch viên đạn đả thương. Bất quá khi hắn chứng kiến mình tiền thưởng lúc, cười đến phá lệ hài lòng. Ngược lại không phải là Sabo lưu ý mấy cái chữ này, mà là không nghĩ tới cùng hải quân trận chiến ấy. Chỉ một cái từ đem trên người của hắn hai cái ngẫu nhiên nhiệm vụ đều hoàn thành. Thật đúng là xem như là niềm vui ngoài ý muốn. Uy danh truyền xa, ngẫu nhiên nhiệm vụ, long hồn băng hải tặc thành lập. Ký chủ cần lập uy dương danh. Nhiệm vụ yêu cầu, treo giải thưởng kim qua 300 triệu. Quest thưởng, ngẫu nhiên. Nhiệm vụ nghiêm phạt, ngẫu nhiên, nhiệm vụ kỳ hạn, 1 năm, nhiệm vụ độ nguy hiểm, 2 sao, có thể đệ trình, thanh thế lớn mạnh, ngẫu nhiên nhiệm vụ, long hồn băng hải tặc thành lập, nhân viên rất thưa thớt, cần hấp thu mới mẻ huyết dịch, nhiệm vụ yêu cầu, thu nạp chỉ ít 5 tên thành viên mới, quest thưởng, ngẫu nhiên, nhiệm vụ nghiêm phạt, ngẫu nhiên, nhiệm vụ kỳ hạn, 1 năm. Nhiệm vụ độ nguy hiểm, 1 sao, có thể đệ trình, uy danh truyền xa nhiệm vụ xem như là hoàn thành, hoàn toàn có thể đệ trình, nhưng thanh thế lớn mạnh nhiệm vụ, Sabo có chút không nắm chắc được có muốn hay không đệ trình. Dù sao hắn còn băn khoăn hệ thống quest thưởng thêm được, nhưng nghĩ đến tổ kiến băng hải tặc quest thưởng, hắn liền không có có tâm tư ở chờ đợi, đệ trình, keng. 2 sao nhiệm vụ uy danh truyền xa, hoàn thành. Quest thưởng ngẫu nhiên sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được 2 sao chỉ định đạo cụ thẻ 1 tấm. Ngẫu nhiên nhân vật triệu hoán tạp phiến một tấm. Keng. Một sao nhiệm vụ thanh thế lớn mạnh hoàn thành. Kiểm tra đo lường thành viên mới tiềm lực kiểm tra đo lường hoàn tất. Quest thưởng ngẫu nhiên sinh thành. Chúc mừng ký chủ thu được một sao chỉ định đạo cụ thẻ một tấm. Cấp 5 kỹ năng trên không triệu hoán. Ách, nguyên bản đại tâm tình tốt. Lập tức lại bị hệ thống cho lộng không có. Người thứ hai nhiệm vụ lại là hãm hại. Cảm tình là căn cứ thành viên mới tiềm lực tới quyết định tưởng thưởng A. Sớm biết như vậy, vậy hắn sẽ chờ sẽ tìm vài cái có tiềm lực thuyền viên nhắc lại giao. Đến lúc đó, quest thưởng khả năng còn phong phú hơn một ít. Ai, Sabo không khỏi trong lòng thở dài một hơi. Hắn thật sự là có chút sờ không trúng hệ thống này dãy. Tốt lần này hoàn thành nhiệm vụ, cũng là vô ý trở nên. Coi như được không rồi những phần thưởng này a. Ba tấm thẻ, một cái kỹ năng, không biết có thể hay không cho hắn một ít kinh hỉ. Trên không triệu hoán, cấp 5 kỹ năng, League of Legends The Prophet of the Void kỹ năng. Tiêu hao năng lượng, mở ra hai miếng trên không cổng truyền tống. Ở ngắn ngủi lùi lại sau, năng lượng thì sẽ từ trong hư không phun trào. Đồng thời ở lưỡng đạo cổng truyền tống trong lúc đó đối lưu. Đối với đánh trúng địch nhân tạo thành ma pháp thương tổn, cũng khiến cho trầm mặc 2 giây. Lại là League of Legends kỹ năng. Lần đầu tiên là Geonus skill bị động, vô cùng thực dụng, cũng là Sabo có thể nhanh chóng trở nên mạnh mẽ nguyên nhân chủ yếu. Lần thứ hai là triệu hoán sư kỹ năng tinh lọc. Tuy là tạm thời không có phát hiện nhiều lắm tác dụng, nhưng liền thu phục uy vô điểm này. Phần thưởng này liền vật cực kỳ giá trị. Còn lần này là The Prophet of the Void kỹ năng. Bất quá xem kỹ năng giới thiệu, thì biết rõ kỹ năng này cơ bản vô dụng. Nếu như kỹ năng phát động, trực tiếp công kích, vậy cũng còn đủ xem. Nhưng vấn đề là còn có ngắn ngủi lùi lại. Mặc dù lùi lại ngắn nữa, cho dù là một giây hoặc là ngắn hơn, ở cái thế giới này cũng không còn làm trò. Đang cảm giác đến trên không chi cửa mở ra một sát na kia, chỉ cần là có chút thực lực người đều có thể ở nó ngắn ngủi lùi lại trong thời gian tách ra. Càng chưa nói này hiểu được Haki Kenbunsoku nhân rồi. Không ai hội đứng ở đó chờ đấy bị công kích. Còn như trầm mặc ở cái thế giới này có ích lợi gì? Sabo cũng không biết. Nhưng hắn biết, kỹ năng này xem như là phế đi. Dứt bỏ kỹ năng không nói chuyện, còn có 3 tấm thẻ. Ngẫu nhiên nhân vật triệu hoán tạp phiến tạm thời là không cần suy nghĩ. Mặc kệ gọi tới là ai, Sabo tạm thời cũng không dùng được. Cũng không thể ở trên thuyền đến cái đại biến người sống a. Vậy phải thế nào cùng thủy đoàn giải thích? Cái này chỉ sợ cũng là vì sao hệ thống cho tạp phiến, mà không phải trực tiếp đem người gọi tới nguyên nhân. Chỉ có thể chờ đợi về sau tìm cơ hội sẽ đem người triệu hoán đi ra. Còn như hai tờ chế định đạo cụ triệu hoán tạp phiến. Một cái một sao, một cái hai sao. Chắc là đạo cụ đẳng cấp bất đồng. Giống như là lần này lấy được kỹ năng. Đó chính là cấp 5 kỹ năng. League of Legends trong trò chơi, kỹ năng đẳng cấp cao nhất chính là cấp 5. Cũng không biết có thể triệu hồi ra dạng gì chế định đạo cụ. Bất quá Sabo cũng không vội, chờ một người thời điểm, hắn có thể chậm rãi nghiên cứu. Tới ở hiện tại nha, tự nhiên là ăn mừng. Chúc mừng Long Hồn Băng Hải tặc danh dương Grand Line. Chúc mừng tất cả mọi người đều có rồi tiền thưởng hoặc là tiền thưởng tăng. Chỉ có Luchi mấy người, sắc mặt có chút lạ lạ. Bọn họ cũng thật không ngờ, mấy ngày hôm trước bọn họ vẫn là thế giới chính phủ điệp báo đặc vụ. Nhưng bây giờ thành hải quân đuổi bắt đối tượng, mỗi người trên người đều treo tiền thưởng. Thân phận như vậy chuyển biến, quả thực trong chốc lát khó thích ứng. Bất quá bọn hắn cũng không đường có thể lui, chỉ có thể một đường đi tới cùng. Sabo tự nhiên cũng nhìn thấy Luchi mấy người thần sắc khác thường, nhưng không có lưu ý. Nếu Luchi bọn họ đã lựa chọn hải tặc con đường này, vậy liền không có đường lui. Bọn họ đã biết nhiều lắm hắc ám, tự nhiên biết thế giới chính phủ là sẽ không bỏ qua cho bọn họ. Chỉ có theo Sabo, bọn họ mới có càng tương lai tốt đẹp. Mặc dù Luchi bọn họ một ngày kia tưởng phản bội, Sabo cũng không sợ chút nào. Hắn nếu dám thu tha cho bọn họ, liền có đầy đủ lòng tin chinh phục bọn họ, để cho bọn họ cam tâm tình nguyện để cho hắn sử dụng. Mà lòng tin này khởi nguồn là thực lực của hắn. Hắn nhanh chóng tăng lên thực lực. Chỉ có thực lực mới có thể áp đảo tất cả. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.